Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 516, dị biến. Chính là một thanh hảo kiếm, nhìn qua kiếm hình bạch ngân vũ khí màu xanh thân kiếm. Xinh đẹp màu đen thú văn, cảm thụ được chỗ chuôi kiếm viên kia nhuận xúc cảm, Gray càng là thưởng thức càng là ưa thích. Mặc dù huyết sắc trường thương cũng là bạch ngân vũ khí, nhưng cuối cùng không như kiếm loại vũ khí tiện tay, không phát huy ra trạng thái tốt nhất, cũng chỉ có kiếm hình vũ khí mới có thể phát huy ra hắn chiến lực mạnh nhất. Hơi có một ít không thôi đem kiếm hình bạch ngân vũ khí còn cho Banit Nahum. Thanh kiếm này hình bạch ngân vũ khí tại Banit Nahum trong tay mới có thể phát huy ra mạnh nhất tác dụng. Bây giờ Banit Nahum chịu hắn khống chế, Banit Nahum thực lực càng mạnh, liền hắn thực lực càng mạnh. Theo tối ưu phối trí đến xem, từ Banit Nahum nắm giữ kiếm hình bạch ngân vũ khí là thích hợp nhất. Tất nhiên đây chỉ là tạm thời, Banit Nahum chỉ là thay hắn tạm thời đảm bảo. Đợi đến hắn thực lực vượt qua Banit Nahum thời điểm, kiếm hình vũ khí tự nhiên sẽ muốn trở về. Trở về khống chế Nahum gia tộc, thanh lý mất trong gia tộc đối ta có mang địch ý mãnh liệt người. Gray lãnh khốc hướng về phía trừ Banit Nahum bên ngoài cái khác Nahum gia tộc cao tầng hạ lệnh. Đến nỗi Banit Nahum, Gray cũng không tính làm này trở về Nahum gia tộc, mà là chuẩn bị đem này mang theo trên người. Một vị vương cấp chiến lực, mà lại là một vị nhân loại, cũng sẽ không giống vương cấp huyết thú như vậy dễ thấy. Có thể nói là thích hợp nhất hộ vệ, tự nhiên là muốn mang theo trên người. Vâng, Gray đại nhân. Hơn nửa giờ trước đối Gray hận thấu xương 9 vị Nahum gia tộc cao tầng, lúc này ở Gray trước mặt cung kính vô cùng, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt, liền tựa như là Gray trung thành nhất tín đồ. Còn có, phát động Nahum gia tộc lực lượng, giúp ta tìm kiếm thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Nghĩ nghĩ, Gray lại phân phó đến. Nahum gia tộc làm Tử Nguyệt Vương quốc gia tộc cổ xưa nhất một trong, tất nhiên cũng có được chính mình đi săn đổi, vừa dễ dàng lợi dụng bên trên. Đại nhân, thân thể loại hình vương cấp huyết thú lời nói, ta biết một chỗ. Đúng lúc này, Banit Nahum lại là tiến lên một bước, cung kính nói, a, ngươi biết. Gray sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới khống chế Banit Nahum còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Thế mà biết một chỗ thân thể loại hình vương cấp huyết thú chỗ. Đây quả thực là mua một tặng một. Đúng vậy, đại nhân, mấy năm này ta vẫn luôn tại Vô Tận Băng Nguyên tìm kiếm thời cơ đột phá. Từng tại Vô Tận Băng Nguyên ở trong gặp được một cái thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Banit Nahum hồi đáp, rất tốt. Gray hài lòng gật đầu, trở lại Fergus tòa thành, làm một chút chuẩn bị sau. Gray xuất phát đi tới Vô Tận Băng Nguyên, mà tại này trong vòng vài ngày, Nahum gia tộc tình huống lần lượt lấy đặc thù con đường truyền đến Gray trong tay. Nahum bên trong gia tộc tiến hành huyết tinh rửa sạch, phàm là đối Gray có mang mãnh liệt cừu hận, toàn bộ đều bị dọn dẹp. Đây là nhất định phải. Gray cũng không muốn chính mình nắm trong tay thế lực bên trong có tùy thời nghĩ ám hại mình người. Hắn cũng không phải là không muốn vận dụng phục sinh năng lực khống chế những người này. Chỉ là Nahum gia tộc làm gia tộc cổ xưa nhất một trong, phát triển đến nay, nhân khẩu cơ số phát triển đến một cái trình độ khủng bố, căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế, cho nên cũng chỉ có thể lấy huyết tinh phương thức rửa sạch. Vô Tận Băng Nguyên chỗ sâu, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, giữa thiên địa chỉ còn lại màu trắng. Ruff cùng Banit Nahum, một cái phía sau sinh trưởng ra màu xanh đen cánh lăng không phi hành, một cái chân đạp hư không, không khí nổi lên gợn sóng, chạy về phía trước đường, có huyết thú tụ tập, phi hành bên trong, Gray chợt phát hiện có trọn vẹn mấy chục con huyết thú tụ tập tại một chỗ trong sơn cốc. Thông thường mà nói, huyết thú đều là sống một mình. Mấy chục con huyết thú tụ tập cùng một chỗ. Cái này hiển nhiên là 10 phần dị thường. Đi xem một chút, Gray cùng Banit Nahum hướng về phía sơn cốc tới gần. Cuối cùng rơi vào sơn cốc ngọn núi bên trên. Nhìn về phía trong sơn cốc, mấy chục con huyết thú, chủng loại không đồng nhất, thực lực đẳng cấp không đồng nhất, thực lực mạnh nhất đạt đến hoang cấp, thực lực yếu nhất thì chỉ là cuồng cấp. Bọn chúng vây quanh ở một gốc thực vật chung quanh, lẫn nhau trong lúc đó vẫn duy trì một khoảng cách, sao động, lẫn nhau đề phòng. Đây là một gốc dây leo, phiến lá hẹp dài, phía trước hơi nhọn. Dây leo cùng phiến lá đều hiện ra thủy tinh nhan sắc, tựa như là thủy tinh tạo hình. Tại dây leo bên trên treo mấy viên băng trái cây màu xanh lục, mỗi một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Là băng quả. Gray nhận ra loại trái cây này, hắn từng tại Sophia tàng thư thất tàng thư thượng thấy qua. Đây là một loại có thể tăng lên thực lực ma lực trái cây. Mỗi một viên hiệu quả cùng tử nguyệt thuốc, liệt diễm thuốc tương đương. Nghe nói, tại đế quốc thời kỳ có đặc biệt lấy loại trái cây này làm vật liệu chính ma lực thuốc. Loại này ma lực thuốc hiệu quả so với đơn độc sử dụng băng quả muốn mạnh hơn mấy lần. Chẳng qua hiện nay loại này ma lực thuốc phối phương đã thất truyền. Đem tất cả huyết thú xua đuổi. Gray hướng về phía Banit Nahum phân phó đến. Banit Nahum ứng nói một tiếng, hạ xuống trong sơn cốc. Nặng nề uy áp theo trên người lộ ra, áp hướng về phía những này huyết thú. Tất cả huyết thú trở nên hoảng sợ, cho dù là hoang cấp huyết thú cũng không ngoại lệ, nhào nhào hướng về sơn cốc bên ngoài chạy thục mạng. Rất nhanh, tất cả huyết thú cũng đã biến mất. Gray đáp xuống giữa sơn cốc, khoảng cách gần đánh giá băng quả. Nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong mũi của hắn, làm hắn có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Rất rõ ràng những này băng quả hẳn là sắp thành thục rồi, nếu không sẽ không hướng ra phía ngoài phát ra mùi thơm. 5 cái băng quả tương đương với 5 bình tử nguyệt thuốc. Ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, nửa năm tiêu hao, bây giờ Gray trong tay, liệt diễm thuốc tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn 9 bình tử nguyệt thuốc, mặc dù còn có thể dùng hơn nửa năm, nhưng Gray là sẽ không ngại cái này có thể tăng lên thực lực đồ vật nhiều. Đại nhân, xem cái dạng này hẳn là còn cần chờ Thượng Tam Thiên mới có thể thành thục. Đem tất cả huyết thú xua đuổi đi, Banit Nahum đi tới, đánh giá một chút băng quả sau, phán đoán nói, 3 ngày, người trước kia gặp được sao? Gray hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Banit Nahum. Có thể như thế tinh chuẩn đánh giá ra băng quả thành thục thời gian, đối phương tất nhiên là đối băng quả biết sơ lược. Đúng vậy, đại nhân, ta mấy tháng trước gặp được một lần. Banit Nahum nói. Mấy tháng trước gặp được một lần, giống băng quả cái này ma lực thực vật, ở gần đây, thường xuyên có thể gặp được sao? Gray tràn đầy chờ mong, không phải, chỉ là mấy tháng gần đây, ma lực thực vật xuất hiện trở nên thường xuyên, thỉnh thoảng liền có thể gặp được ma lực thực vật. Banit Nahum lắc đầu giải thích nói, gần nhất mấy tháng, nói cho đúng hẳn là 7 tháng trước bắt đầu. Vô tận băng nguyên chỗ sâu liền thỉnh thoảng có thể gặp được ma lực thực vật. Ta cũng là bởi vì thu được một loại cực kỳ chân quý ma lực thực vật, mới lấy đột phá thành là vương cấp. 7 tháng trước, đó không phải là vô tận băng nguyên bộc phát thú triều, vết nứt không gian cùng kia một hòn đảo xuất hiện thời điểm sao? Gray rơi vào trầm tư. 7 tháng trước, vô tận băng nguyên tới gần Phi Hồng Vương quốc phương hướng bộc phát ra kinh khủng thú triều. Trọn vẹn mấy triệu người chết bởi trận này thú triều bên trong. Có thể xưng xưa nay chưa từng có, mà gây nên trận này, thú triều liền một đạo lan tràn chừng ngàn dặm vết nứt không gian cùng một chỗ. Che giấu tại vết nứt không gian ở trong hòn đảo. Về sau kia khe hở không gian cùng hòn đảo tất cả đều biến mất. Nhưng dị biến tựa hồ cũng không có cứ thế biến mất. Vô tận băng nguyên xuất hiện ma lực dược liệu tần suất thế mà biến lớn. Không chỉ là vô tận băng nguyên, đại lục địa phương khác, tựa hồ cũng xuất hiện tình huống như vậy. Rồi nghĩ đến chính mình thu hoạch được thủy tinh cầu. Lúc tình huống, vốn là muốn đi săn giết hàn băng vương thú, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải theo trong đất mọc ra sương mù thực vật. Có thu hoạch ngoài ý liệu, suy nghĩ cẩn thận, này tựa hồ không hề chỉ là vận khí, chỉ sợ cũng cùng trong thiên địa này dị biến có quan hệ. Dị biến làm loại này dị thường hiện tượng phát sinh xác suất biến lớn, mới khiến cho Gray có cơ hội gặp được, ảnh hưởng cũng không có theo vết nứt không gian cùng hòn đảo biến mất mà kết thúc. Kia khe hở không gian cùng hòn đảo đã biến mất, ấn lý thuyết, bọn chúng ảnh hưởng hẳn là cũng sẽ biến mất, nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng ảnh hưởng không có biến mất, ngược lại là tại kéo dài. Thật là bởi vì vết nứt không gian cùng hòn đảo ảnh hưởng sao? Gray có một loại lớn mật suy đoán, có thể hay không tồn tại dạng này một loại tình huống. Một loại nào đó dị biến đã dẫn phát vết nứt không gian cùng hòn đảo. Vết nứt không gian cùng hòn đảo là nhận lấy loại này dị biến ảnh hưởng mà xuất hiện. Tứ đại vương quốc có ghi chép đến nay, vết nứt không gian cùng hòn đảo chưa hề xuất hiện qua. Đột nhiên xuất hiện, vốn là cực kỳ quỷ dị. Nếu quả như thật là cái khác dị biến đưa tới, cái nào đến tột cùng lại là cái gì dị biến gây nên đâu? Gray nhíu mày khổ tư, bất quá biết tình báo 10 phần có hạn, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một điểm đầu mối đến. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tại giữa sơn cốc dừng lại 3 ngày. 3 ngày sau đó, băng quả thành thục, đem băng quả ngát lấy sau. Gray cùng Banit Nahum tiếp tục xuất phát. Đại nhân, lần trước phát hiện thân thể loại hình vương cấp huyết thú địa phương chính là chỗ này. Nửa ngày về sau, Gray cùng Banit Nahum xuất hiện ở một mảnh liên miên băng sơn gần đây. Nơi này liền Banit Nahum phát hiện thân thể loại hình vương cấp huyết thú địa phương. Ngươi lần trước phát hiện thời điểm là lúc nào? Gray hỏi. 5 tháng trước, Banit Nahum hồi đáp. 5 tháng sau, thời gian quá dài. Mùi đã tiêu tán, cho dù là thợ săn thuốc, cũng không có cách nào truy tung. Gray lắc đầu, chặt đứt dùng thợ săn thuốc truy tung dự định, hướng về phía Banit Nahum phân phó nói. Lấy nơi này làm trung tâm, người cùng ta tách ra tìm kiếm. Hai người tách ra, từng người phụ trách một cái phương hướng tìm kiếm, liên tục tìm tòi mấy ngày. Bất quá nhưng lại không tìm được con kia thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Số tháng đi qua, đã không biết du thoán đến địa phương nào đi. Một ngày, Gray đáp xuống một chỗ trên đỉnh núi tạm thời chỉnh đốn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái toàn thân khoác đầy lông trắng, thể dài tới 7-8 mét hình bò huyết thú, theo một tòa băng sơn sau xuất hiện, hoang không chọn đường chạy thục mạng. Bạch, liền sau đó một khắc, một đạo thật lớn thân ảnh màu trắng đột nhiên theo hình bò huyết thú phía sau đuổi kịp. Phốp, máu tươi phun tung tóe. Cái này thể dài tới 7-8 mét hình bò huyết thú. Nơi cổ họng máu tươi bão táp ngã xuống. Ở bên cạnh nó, một cái màu trắng huyết thú xuất hiện, nhàn nhạt uy áp theo màu trắng huyết thú trên người lộ ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.